Lãnh cung thái tử phi, chương 116, sinh ly tử biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn càng sâu, lửa tình càng cháy mạnh, đến lúc đó, làm gì cũng không kiềm chế được, mà Phượng Chữ Lan lại bị thương nặng, Long Y Hoàng khẩn trương đẩy hắn ra, cười khan, dùng bữa, dùng bữa. Phượng Chữ Lan nhẹ nhàng lùi ra sau, nghiêng đầu nhìn Long Y Hoàng đang bận rộn, mỉm cười. Thực ra như thế này, vừa yên tĩnh vừa hạnh phúc không phải sao? Trời dần tối, phải thay thuốc, Phượng Chữ Lan muốn Long Y Hoàng ra ngoài. Trước nhưng nàng không đồng ý muốn ở lại nhìn hắn, Phượng Chữ Lan cũng không thể ép nàng chỉ mặc cho nàng đi vào. Từng tầng băng gạt được tháo ra, lau đi lớp thuốc cũ, Long Y Hoàng thấy những vết tích ngang dọc chéo nhau, sâu đến mức rõ cả xương, đồng thời miệng. Vết thương rất thê thảm, trong lúc sừng sờ, nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống. Dường như vết thương ấy xảy ra trên người nàng, Phượng Chữ Lan cũng không hề rên một tiếng, nàng đã khóc đến mức không còn để ý đến hình tượng, tiếng thút thít giống như tiếng lá khô đong đưa sắp lìa cành trong mùa thu, nàng nói. Ta không biết vết thương của chàng sâu đến mức này, có đau không? Hẳn là rất đau, nói, xong, nước mắt càng rơi nhiều hơn, Phượng Chữ Lan hết chỗ. Nói, chỉ có thể dỗ dành nàng kể lại rằng thực ra thuở nhỏ hắn đã từng bị thương rất nghiêm trọng, chút thương tích này có tính là gì, nhưng Long Y Hoàng không tin, tiếp tục khóc. Trước kia đã quen nhìn, dáng vẻ nàng ẩn nhẫn lạnh lùng, bây giờ Phượng Chữ Lan quả thật có phần. Bất ngờ không kịp đề phòng, không nghĩ rằng Long Y Hoàng lại có mặt yếu. Ớt bẩm sinh của con gái. Từ sau khi nhìn thấy vết thương của hắn, Long Y Hoàng lại càng không dám để cho Phượng Chữ Lan lộn xộn, vừa nghe thấy hắn yêu cầu bất luận là cái gì, nàng đều chạy đến cần mẫn hơn cả A Hoàn, sau đó vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói. Chăm sóc một người quả thật là chuyện vô cùng cực nhọc, mới nửa ngày thôi mà ta đã thấu. Hiểu nỗi mệt nhọc trong đó, Phượng Chữ Lan, trong một tháng ta bệnh nặng đó, chẳng phải chàng cũng mệt muốn chết luôn. Càng nhớ tới lại càng cảm thấy thật có lỗi với chàng. Ta không thấy phiền hay mệt. Phượng Chữ Lan cười nói, nếu giờ nàng đã mệt thì lại đây nghỉ ngơi đi, đừng để kiệt sức. Chàng cũng nói là không thấy mệt, ta cũng không phàn nàn gì, chàng coi như. Vừa rồi ta chưa nói gì cả. Long Y Hoàng cười cười, đúng lúc thái y cầm chén thuốc đi vào, nàng cẩn thận nhận lấy. Uống thuốc đi, rồi ngủ, một giấc ngày mai vết thương sẽ tốt hơn nhiều. Phượng Chữ Lan gật gật đầu, dù sắc mặt tái nhợt nhưng nụ cười đầy sức sống. Uống thuốc xong, hắn nằm xuống từ từ nhắm mắt ngủ, dù sắp ngủ hắn vẫn không quên nắm chặt tay Long Y Hoàng, dường như chỉ làm như thế hắn mới an tâm. Long Y Hoàng ngồi bên giường đợi một lúc lâu, mãi cho đến khi Phượng Chữ Lan hô hấp bình ổn đều đều, lúc này mới cảm thấy hắn đã ngủ say. Nàng khẽ gỡ tay hắn, đặt vào trong chăn, nhìn thần sắc khi ngủ bình thản không đề phòng, khẽ đặt tay lên che mắt hắn. Mình cúi người xuống, hôn môi hắn rồi lại cắn cắn, lúc này với thỏa mãn, sau đó kéo mền đắp cẩn thận, Long Y Hoàng mới thổi nến đi ra ngoài. Ngủ một lúc lâu, Phượng Chữ Lan vẫn luôn mẫn cảm với sự việc chợt cảm thấy bất thường, ngón tay vội vàng co lại, trống rỗng, cảm giác trống rỗng. Hóa thành nỗi bất an, thình lình, hắn mở mắt. Ánh nến trong phòng đã tắt rơi vào tối tăm, Phượng Chữ Lan nhẹ giọng nói. Y Hoàng, hắn sờ sờ phía bên trái, không có ai, trống không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên hơi hoảng loạn, hắn xốc chăn đứng dậy, lần mò trong bóng đêm vài. Lần đụng vào ghế, liên tiếp bị vướng chân, cuối cùng hắn cũng lần tới. Bạn, đụng phải giá cắm nến trên bàn, lại phiền não vì không tìm thấy đá. Đánh lửa, đây là phòng của ai, đá đánh lửa để ở đâu, hắn cũng không rõ. Chi nha, cửa mở ra, ánh trắng chiếu vào phòng, nháy mắt làm phòng sáng hơn chút ít. Một người ôm nhiều thứ trong lòng bước vào phòng, chỉ nhìn sơ qua đã phát. Hiện trong phòng bất thường, lại nhìn kỹ hơn thấy Phượng Chữ Lan một tay chống bàn, đang nhờ ánh trăng mà nhìn nàng. Tại sao lại, đứng lên, sau đó, giọng nói quen thuộc của Long Y Hoàng nhẹ nhàng vang. Lên, nàng đặt những thứ trong lòng lên bàn, tự mình đi tới bên cạnh tìm. Đá lửa, chỉ chốc lát, đốt nến trong phòng sáng hơn, lúc này nàng mới xoáy lưng đóng cửa, nhìn sắc mặt Phượng Chữ Lan còn nhợt nhạt hơn so với lúc sáng. Sao thế, Long Y Hoàng không khỏi ngạc nhiên, nhanh chóng đi qua sờ sờ trán hắn. Tại sao sắc mặt lại khó coi vậy, chẳng lẽ vết thương nhiễm, trùng, Phượng Chữ Lan mím môi, đột nhiên nắm chặt tay nàng, kéo nàng sát lại ôm vào trong lòng, hai tay siết chặt ôm nàng rất mạnh, vừa rồi nàng đã đi đâu, hắn phát cáu, không nhìn được oán trách, ta đi ra ngoài một chút, đi hái vài thứ. Sao thế, Long Y Hoàng cười, lập tức cảm thấy bầu không khí hơi bất thường, liền ngưng cười. Nàng muốn dọa ta sợ hãi hả? Phượng Chữ Lan lo lắng nói, ta không có, chỉ là thấy chàng ngủ say nên không đành lòng làm phiền chàng mà thôi. Long Y Hoàng ủy khuất, hái gì thế, trời đã tối khuya ta tưởng nàng lặng lẽ ra đi. Phượng Chữ Lan có chút kích động, dùng sức ôm chặt Long Y Hoàng làm nàng đau đớn. Có một số cỏ độc đặc biệt chỉ buổi tối mới có thể thấy nên ta mới đi ra. Ngoài khuya thế này, Long Y Hoàng chợt hiểu, Phượng Chữ Lan chẳng qua là đang lo lắng cho nàng, vì thế nở nụ cười, vươn tay ôm lấy hắn ân. Hận, xin lỗi chàng, làm chàng lo lắng, sau này ta nhất định sẽ không tự tiện đi như thế, ta đi đâu cũng sẽ nói với chàng. Phượng, Chữ Lan không nói, ôm nàng một lúc lâu, vùi đầu vào cổ nàng, dần dần hô. Hấp trở nên nặng nề lại nóng hổi, lực đạo hai tay bất giác mạnh hơn. Long Y Hoàng thấy bất thường, lập tức vùng khỏi tay hắn. Phượng Chữ Lan, thương tích của chàng còn chưa khỏi, trước tiên nên chịu khó một chút. Chờ chàng đỡ hơn, chuyện đó, đến lúc đó làm cũng không muộn. Phượng Chữ Lan buông nàng ra, dần dần ổn định tâm trạng, đột nhiên mỉm cười, mở miệng nhưng rất vô lại. Làm chuyện gì, Long Y Hoàng sừng sốt trong chốc lát, phát hiện mình bị đùa giỡn, vẻ mặt thay đổi thành giận, chàng có ý gì, được lắm, chờ đến lúc hồi cung, chàng cũng đừng đến chỗ ta ngủ, không, là ta khỏi phải đến chỗ chàng, ngủ ta dọn ra ngoài, chàng kêu Liễu Thiên Trừng đi. Đừng, giận mà, Phượng Chữ Lan ngồi trên ghế, ôm eo nàng nịnh hót cười nói. Ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, đừng để trong lòng. Hừ, Long Y Hoàng quay đầu đi không để ý đến hắn. Nàng biết ta không thể rời khỏi nàng, chẳng lẽ nàng nhẫn tâm nhìn ta cô độc đến chết sao? Không ai dám rời bỏ chàng, chàng chỉ cần ngồi một chỗ là 3.000 mỹ nhân vây quanh, có thêm ta chàng còn ngại phiền phức đấy chứ. Long Y Hoàng xấu hổ cùng tức giận kéo tay hắn ra, xoay người đi đến cửa. Ta muốn đi, ngủ chàng cũng nghỉ ngơi sớm đi, nàng không ngủ ở đây sao? Ta thích ngủ ở đâu thì ngủ ở đó. Dứt lời, Long Y Hoàng giật mạnh cửa phòng, gió lạnh bên ngoài gào thét dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Y Hoàng, ngay lúc nàng định bước ra ngoài, Phượng Chữ Lan chợt bật ra. Tiếng rên đáng thương uy hiếp nàng, vết thương đau quá, đau, Long Y Hoàng vội vã chạy đến bên hắn, khẩn trương hỏi. Đau còn không, chịu quay về giường nằm, hơn nửa đêm, chạy ra đây làm gì? Phượng Chữ Lan thình lình vươn tay ôm chặt lấy nàng, ôm một cái, ôm cái gì mà ôm, ngủ đi, Long Y Hoàng giận mắng hắn, Y Hoàng, đừng đi, Phượng Chữ Lan nhìn nàng. Nàng mà đi ta sẽ không ngủ. Hừ, cái tên này, Long Y Hoàng nhanh chóng lôi ra sau, nhìn Phượng Chữ Lan cảnh giác. Hắn học chiêu này từ ai? Y Hoàng, được rồi, Phượng Chữ Lan, ta sợ chàng rồi, ta không đi. Nữa, chàng cũng nên mau mau đi ngủ đi, lát nữa ta sẽ ngủ. Long Y Hoàng, cười, dịch bước trở về. Tại sao nàng còn chưa ngủ? Phượng Chữ Lan nghi hoặc, ta chuẩn bị vài thứ cái đã. Long Y Hoàng chỉ một đống cỏ cây và cái. Là nàng vừa đem về, chàng ngủ trước đi ta sẽ đi ngủ nhanh thôi. Cái gì vậy, Phượng Chữ Lan giơ tay muốn giật cái nắp đang che cái làn da. Long Y Hoàng vội vàng chặn tay hắn lại, đừng lộn xộn, côn trùng trong, đó đều có độc, ngộ nhỡ bị cắn phải thì vết thương của chàng đừng hy vọng sẽ nhanh lành lại. Vậy nàng động vào mấy thứ này không phải cũng nguy hiểm sao? Phượng Chữ Lan sửa giọng thành nghiêm túc lại, yên tâm đi, chúng nó không có tác dụng với ta, chàng cứ đi ngủ. Trước đi, giữ sức cho khỏe, sau này dành nhiều thời gian giúp ta chiếu. Cố Kỳ Hàn, Long Y Hoàng cười thoải mái, mặc dù Kỳ Hàn không ở bên cạnh nhưng nàng vẫn luôn tràn đầy tự tin. Nàng là mẹ của Kỳ Hàn, bất luận ra sao nhất định cũng mang Kỳ Hàn về. Vậy ta nhìn nàng chuẩn bị mọi thứ, Phượng Chữ Lan nói, đừng muốn đuổi ta đi, chờ nàng ngủ ta mới ngủ. Phượng Chữ Lan, vết thương của chàng, nàng đừng lo lắng, không phải chàng nói đau, đã không còn đau nữa. Long Y Hoàng không biết nói gì nữa, đành mặc kệ hắn tự mình đi đóng cửa. Rồi đặt vài thứ trên bàn vào cái chén, sau đó mở làn ra. Trong làn có rất nhiều con sâu nhỏ đủ mọi màu sắc, màu rất rực rỡ. Thậm chí có con cánh hơi trong suốt nhưng trông bọn nó đều ỉu xìu. Nàng hơi lo lắng, nhân tiện nói. Phượng Chữ Lan, lát nữa chàng đừng làm, loạn, chỉ ngồi nhìn là được. Phượng Chữ Lan gật đầu. Long Y Hoàng cầm đầu châm bạc đuôi nhọn hoắt bốc một con sâu lên, lấy đuôi. Châm đâm vào bụng nó, đem dịch lỏng trong suốt từ trong bụng nó từng giọt rơi vào trong chén sứ, con sâu dãy giụa liên tục chờ. Đến khi bụng nó teo tóp thì nó cũng đã chết, dịch lỏng trong chén nhìn rất đẹp, rất trong suốt tựa như quỳnh tương ngọc dịch. Quỳnh tương ngọc dịch là một thành ngữ có ý nghĩa chủ yếu dùng để chỉ dùng ngọc thạch quý báu chế tạo ra chất lỏng cô đặc trong thần thoại. Trung Hoa cổ đại kể rằng uống nó sẽ thành tiên, dùng để ví rượu ngon, hoặc nước có hương thơm ngọt lịm. Long Y Hoàng làm như thế liên lục, dùng hơn phân nửa số trùng độc trong làn, dịch lỏng trong chén từ từ nhiều hơn. Nàng ném xác bọn chúng vào cái làn cũ, những con trùng còn bên trong bắt đầu cắn xé xác con trùng khác, Long Y Hoàng cười nói. Đáng tiếc đều là, những con sâu bình thường, nếu tốt hơn một chút có thể luyện thành cổ. Rồi, sắc mặt Phượng Chữ Lan xanh mét gật đầu phụ họa, tầm mắt vẫn không rời khỏi tay Long Y Hoàng. Tiếp đó, Long Y Hoàng lại lấy vài nhánh cỏ không rõ tên bóp nát trong tay rồi vứt vào trong chén. Xè xè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một làn sương mờ tỏa ra, Phượng Chữ Lan nhịn không được nhìn vào bên trong, phát hiện cỏ từ màu xanh chuyển thành màu đen. Vẻ mặt Long Y Hoàng vô cùng nghiêm túc, lấy châm trộn đều mọi thứ trong chén, rồi lấy tay chấm vào chất dịch bên trong, sau đó đặt lên môi muốn nếm thử, Phượng Chữ Lan hoảng sợ, hấp tấp nắm chặt tay nàng. Ta thử trước, Phượng Chữ Lan, đây không phải là chuyện giỡn chơi. Long Y Hoàng cười với hắn, ta nếm thì không sao, nhưng nếu chàng mà nếm thử chắc chắn chết. Không toàn thây, thật sự không sao, Phượng Chữ Lan vẫn không an tâm. Yên tâm đi, nếu ta xảy ra chuyện thì chàng đã xảy ra chuyện từ sớm rồi. Long Y Hoàng khẽ đưa ngón tay vào miệng ngậm một lát lại lấy ra cẩn thận thưởng thức một lúc đột nhiên nhíu mày. Phượng Chữ Lan khẩn trương. Sao rồi, Y Hoàng, hắn nắm chặt tay Long Y Hoàng thấy. Long Y Hoàng luôn co mày không nói tiếng nào từ khẩn trương biến thành hoảng sợ, y hoàng, đắng, Long Y Hoàng nhăn mặt lè lưỡi ra oán trách, mùi vị thật không nói nổi, khó ăn chết. Phượng Chữ Lan sừng sờ thấy nàng không xảy ra việc gì mới phát hiện thì ra mình lo sợ chuyện không đâu. Quả nhiên, cỏ hái ven đường không đủ độc để pha chế độc dược. Nàng cúi, đầu cầm chén quơ quơ. Phượng Chữ Lan, trước đây chàng tịch thu nhẫn và châm cài tóc vòng tay linh tinh gì đó của ta để ở đâu rồi? Vốn dĩ ta, cũng không muốn dùng nhưng mà. Tình hình như hiện nay ta không thể tiếp tục ngồi yên được nữa. Ta để ở trong cung, không thì bây giờ phái người thúc ngựa đem lại đây. Phượng Chữ Lan nói, không cần, đừng đánh rắn động cỏ, đợi đến khi hồi cung lấy cũng không muộn. Giờ trời cũng đã trễ rồi chúng ta đi ngủ thôi, sáng mai ta muốn ra ngoài đi dạo quan sát một chút. Long Y Hoàng cười nói, Phượng Chữ Lan gật đầu đáp ứng, Long Y Hoàng đứng lên, dìu hắn về giường. Hai người lần lượt nằm xuống, Phượng Chữ Lan rất gian nan xoay mặt lại nhìn nàng. Y Hoàng, ta muốn ôm nàng. Không được, nến đã tắt, đôi mắt Long Y Hoàng trong đêm rất sáng, nàng kiên quyết nói, hiện giờ vết thương của chàng còn chưa lành, không được lộn. Xộn, chờ hoàn toàn khỏi hẳn, chàng muốn ôm thế nàng thì ôm thế đó. Thật sao, Phượng Chữ Lan vui mừng như đứa trẻ. Ta đây phải nhanh chóng khỏi hẳn mới được. Long Y Hoàng gật gật đầu, nhích người, nằm xuống ngủ. Đến hơn nửa đêm, Phượng Chữ Lan vẫn không nhịn được nhích người sát gần để ôm nàng, rét lạnh đầu xuân, hai người nằm sát vào nhau sưởi ấm cho nhau, Phượng Chữ Lan tưởng Long Y Hoàng đã ngủ say, nhưng không phải vậy, Long Y Hoàng giống như ngủ nhưng lại không phải thế. Trong mơ mơ hồ hồ luôn thì thầm hai chữ, Chữ Lan, buổi tối ngày hôm đó, Phượng Chữ Lan vô cùng phấn chấn suýt nữa đã không ngủ, chút mệt mỏi còn sót lại cũng biến mất. Tờ mờ sáng, khi bầu trời đã dần chuyển sang sắc lam, hắn chống đỡ không được thiếp đi, sau khi hắn ngủ không lâu, Long Y Hoàng cũng thức giấc. Sáng sớm, là thời điểm tốt để hái thuốc, nàng rón ra rón rén đứng lên, nhẹ nhàng không làm Phượng Chữ Lan thức giấc. Chỉnh trang y phục, rửa mặt, chải đầu xong nhìn dáng vẻ Phượng Chữ Lan. Ngủ thật sự rất đáng yêu, nàng nhìn vài lần còn thì thầm vài câu rồi. Lặng lẽ ra ngoài, Chữ Lan, nàng cười, mặc dù biết Phượng Chữ Lan không tỉnh giấc nhưng làm như vậy mới hài lòng. Ta đi ra ngoài, một lát sẽ về nhanh thôi, nhớ chờ ta nha, nhớ rõ chưa? Trong không khí vẫn còn ẩm thấp, trời tờ mờ sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ bọn họ hiện đang trú ngụ là trạm dịch của huyện, đãi ngộ không tồi, nhưng cách chỗ dã ngoại cũng xa. Trước tiên, Long Y Hoàng đi vòng quanh trạm dịch cảm thấy không có gì cần thiết, lại tiếp tục đi xa hơn một chút cũng không biết mình đã đi rất xa, chợt nghe thấy tiếng Tiêu Vọng tới mới dừng bước. Trời, cũng đã gần sáng rồi, trên phiến lá và cả cánh hoa đào đọng những giọt sương, nàng đứng tại chỗ nhìn về phía trước, dưới cây đào nở rộ có bóng người, giữa năm ngón tay thon trắng ngần của người nọ là ống tiêu xanh ngọc, mà tiếng tiêu này, Long Y Hoàng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Gió xuân thổi qua cỏ dại trên mặt đất lay xào xạc, hoa đào rơi là tả. Tất cả đều rất đẹp nhưng lại miễn cưỡng. Long Y Hoàng sừng sốt một lát, ngay khi tiếng tiêu ngừng cũng phục hồi tinh Thần lập tức xoay người, muốn rời đi thần không biết quỷ không hay. Song người đấy lại nhanh hơn một bước, lời nói xuyên qua tiếng tiêu du. Dương, xuyên qua trời đất, lại xuyên qua thiên sơn vạn thủy giữa hai. Người đánh thẳng vào trong tâm trí Long Y Hoàng. Y Hoàng, có lẽ hai tháng nữa, hoa sen trên sông Hộ Thành cũng đã nở. Giọng nói ấy vẫn êm tai như cũ, lại hàm chứa ý cười, nhưng Long Y Hoàng lại không muốn nghe thấy nữa. À, nàng cố gắng ép giọng, tóc bay trong gió. Nở thì tốt, nhìn rất đẹp, giống như ngọn lửa. Y Hoàng, đến lúc đó, chúng ta cùng đi thả hoa đăng đi. Phượng Ly Uyên, dựa vào thân cây, ngẩng đầu, xuyên qua tầng hoa nhìn bầu trời tia nắng. Len lỏi qua khe hở của tầng hoa chiếu lên mặt hắn, cũng giống như nụ. Cười của hắn hiện giờ đầy yếu ớt nhưng tràn đầy màu nắng. Vương gia tiểu nữ không may mắn được nhàn hạ như người. Long Y Hoàng cắn, răng, tiểu nữ có chồng, có con, không rời khỏi, hơn nữa, loại lễ hoa. Đăng tươi đẹp đó, ngài hẳn nên đi cùng với vương phi của ngài mới đúng. Ta chỉ muốn đi cùng nàng, Y Hoàng, tâm nguyện của nàng là gì? Thiên hạ thái bình, cả nhà đoàn viên, tâm nguyện rất hay, cho nên ta muốn nỗ lực cho mục tiêu này, vương gia, nếu ngài không còn. Chuyện gì, mời ngài về bên cạnh vương phi, tiểu nữ có việc đi trước. Long Y Hoàng hít sâu vài lần, thình lình tăng cước bộ. Xoàn xoạt, trước mắt đột nhiên tối lại, một bóng người hiện ra, ngang ngạnh chăn đường nàng. Long Y Hoàng không dám ngẩng đầu, năm ngón tay âm thầm nắm chặt. Vương gia, mời ngài tránh ra. Y Hoàng, Phượng Ly Uyên vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười mang theo bi ai. Từ khi nào thì chúng ta lại xa lạ đến mức này? Hắn vươn tay ra, muốn chạm vào vai Long Y Hoàng lại lui về. Sau một bước, vương gia, vốn dĩ chúng ta không nên có quá nhiều giao. Thiệp trước kia đã sai, bây giờ lại càng không được tiếp tục sai thêm. Y Hoàng, nàng vẫn còn giận ta. Chấm, ta không giận ngài, ngài chỉ làm việc theo cách nghĩ của mình, ta cũng. Vậy, cho nên ta vĩnh viễn cũng sẽ không giận ngài. Vương gia, phu quân, còn đang chờ ta về, mời ngài tránh ra được chứ? Long Y Hoàng đề cao, giọng hơi giận dữ. Y Hoàng, nàng sống tốt không? Tốt lắm, cái gì cũng tốt hơn nữa so với hiện giờ còn rất tốt. Về chuyện con nàng bị cướp đi, ta cảm thấy chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, Hoàng hậu bà. Ta đã biết rồi, ngài có thể bớt lời. Long Y Hoàng nhịn không được lui về sau vài bước, bỗng dưng ngẩng đầu lên. Vương gia, xin ngài để ta đi. Hiện giờ ta đã tạm nhân nhượng vì lợi ích chung đến mức đó, ngài đừng gây chuyện thêm nữa. Phượng Ly Uyên sừng sờ ngay tại chỗ, hắn trầm tư hồi lâu, từ từ nhích sang bên. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Y Hoàng vội vã bước đi, không muốn ở lại đó thêm giây phút nào. Nàng chưa quay về trạm dịch, tâm tình đầy phiền muộn, đi dạo loanh quanh gần chân núi, mãi lâu sau, khó khăn lắm nàng mới dẹp được phiền phức đó. Đang muốn đi về xem Phượng Chữ Lan, lúc này, chợt tiếng vó ngựa vang lên bên tai, còn có cả tiếng bánh xe chạm đất. Nàng nhìn xe ngựa, lui sang một bên, không ngờ, phu xe kéo ngựa dừng trước mặt mình. Thái tử phi, mỹ nhân trên xe ló đầu ra mỉm cười, là Vân Phượng Loan. Ngài đang muốn đi đâu? Ta chỉ đi dạo loanh quanh thôi, giờ đang muốn về trạm dịch Duệ Vương. Phi, còn ngài muốn đi đâu? Long Y Hoàng xuất phát từ lễ phép, mỉm cười hỏi lại. Nghe nói cách đây không xa là một thành trấn đang tổ chức chợ phiên, có rất nhiều thức ăn và đồ chơi tốt, muội muốn. Đến đó xem, ngài có muốn đi cùng không? Vân Phượng Loan nhẹ nhàng giơ tay lên che cánh môi. Vừa nãy lúc ta vừa xuất phát nghe nói thái tử vẫn chưa thức dậy, chắc là đang ngủ say rồi, ngài cũng lâu rồi chưa xuất cung, chúng ta cùng đi xem một chút cho vui nhé. Nhưng, Long Y Hoàng nhìn sau xe ngựa, rõ ràng không hề có một bóng dáng. Hộ vệ đi theo, không khỏi nghi ngờ. Tại sao không mang theo một người? Nào cả, đi ra ngoài thế này không sợ nguy hiểm sao? Mang, nhiều người, mới dễ làm người khác chú ý, thế này, cũng an toàn. Vân, Phượng Loan vươn tay kéo màn xe lên, mời Thái tử Phi đi lên. Không, không được, ta phải về nhìn Phượng Chữ Lan, đi ra ngoài càng lâu, hắn càng lo lắng, Long Y Hoàng liên tục lui ra sau. Vậy à, Vân Phượng Loan thương xót, vậy thật sự rất đáng tiếc, vốn dĩ muội còn muốn nói cho ngài chuyện Hoàng Thái Tôn, muội mới vừa từ chỗ Hoàng Hậu ra. Long Y Hoàng không nói hai lời, trực tiếp lên xe ngựa, Vân Phượng Loan xuất chiêu này, sức ép đủ mạnh. Vừa tiến vào thì phát hiện ngoại trừ Vân Phượng Loan phu xe thì không có thêm ai khác, Long Y Hoàng thấy quái lại hỏi, tại sao vương gia không cùng đi với ngài? Vương gia có việc đã ra ngoài từ sáng sớm. Vẻ mặt Vân Phượng Loan mệt mỏi tươi cười, ả nằm nghiêng trong xe, một tay đặt lên bụng nói, Hơn nữa, chẳng qua là muội hiếu kỳ muốn đi, xem thôi, nên có thể sẽ về rất nhanh. Ồ, nếu đã lên xe ngựa cũng không tiện xuống, Long Y Hoàng dứt khoát ngồi xuống, vài lần tầm mắt luôn dừng tại bụng cô ta. Xe ngựa đã bắt đầu đi về phía trước, dọc đường đi sóc rất mạnh. Một lát sau, nhìn Vân Phượng Loan nhàn nhã ngắm cảnh ngoài cửa sổ, Long Y Hoàng không chờ được liền mở miệng hỏi. Đúng rồi, về Kỳ Hàn, không phải ngươi bảo có chuyện muốn nói sao? Vân Phượng Loan vẫn luôn nhìn cảnh sắc bên ngoài, đặt ngón tay lên môi ra dấu. Ừm, ngài nghe một chút. Cái gì? Long Y Hoàng khó hiểu hỏi, cũng yên lặng lắng nghe. Oa, oa, từ xa tiếng trẻ con khóc vọng lại. Tâm Long Y Hoàng lập tức quặn lại, nàng biết rõ đây không phải là Phượng Kỳ Hàn, không phải con trai mình, nhưng bây giờ không có Kỳ Hàn ở bên, vừa nghe thấy tiếng khóc đó thiên tính người mẹ trong nàng lập tức bị đánh. Thức hơn nữa vừa nghĩ đến Kỳ Hàn lòng càng đau đớn. Đây, là, nàng mạnh tay xốc màn lên nhìn ra ngoài, trên con đường cách đó. Không xa có một tòa nhà lớn cũ kỹ không tu sửa, đang bốc cháy khói tỏa. Da mù mịt mà tiếng trẻ con khóc lại từ trong đó truyền ra. Chúng ta vẫn là đừng đến đó, có thể là trẻ con nhà ai bị ruồng bỏ. Vân, Phượng Loan kéo Y Hoàng, trong nháy mắt Long Y Hoàng lại ngây người, bất chấp nhảy xuống dù xe ngựa chưa dừng lại, vừa nhảy xuống, cả người lảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảo, suýt nữa nằm dạp xuống đất. Thái tử phi, Vân Phượng Loan ở trên xe lo lắng gọi tên nàng, bây giờ Long Y Hoàng cũng không quản gì cả, bên tai chỉ vọng lại tiếng trẻ. Còn khóc trong đầu luôn lặp lại tình cảnh hoàng hậu bắt Kỳ Hàn đi. Tại sao lại làm thế? Nàng đau lòng muốn chết, đó chỉ là đứa bé. Nàng chạy đến trước tòa nhà, không nề hà đạp cửa, vừa nhìn vào trong thì thấy lửa đã bao trùm cả ngôi nhà, mà một đứa bé đang đặt trên bàn giữa. Nhà, Long Y Hoàng đi vào ôm đứa bé, trong lúc đó bên trong. Nhà chợt cảm thấy gáy bị đập mạnh, đột nhiên không thấy rõ gì nữa cả. Người lảo đảo cuối cùng không trụ được ngã xuống đất ngất đi. Long Y Hoàng, yêu nghiệt, một nữ tử y phục tím giơ cao trường kiếm, đứng. Cạnh nàng, ánh mắt ngoan độc đâm kiếm xuống. Chết đi, Vân Phượng Loan thấy Long Y Hoàng chạy vào, ngoại trừ kêu một tiếng đó thì không làm gì để ngăn cản, từ từ buông giảm xuống, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, bụng chợt đau dữ dội, đặt tay lên, giọng run run ra lệnh cho phu. Xe, mau, chúng ta về trạm dịch mau. Phượng Chữ Lan quả thật ngủ rất lâu mới thức dậy, vừa mở mắt phát hiện Long Y Hoàng không nằm cạnh mình. Đáy lòng tràn ngập nỗi lạnh lẽo bất an, không ngừng an ủi mình. Y Hoàng chỉ đi ra ngoài một lát, sẽ về nhanh thôi. Mà ngoài phòng, bầu không khí hết sức hỗn loạn. Cuối cùng Phượng Chữ Lan không chờ được bước ra ngoài, đẩy cửa ra, đụng phải một cung nữ vẻ mặt khẩn trương đúng lúc đang đi vào, hắn vội vàng cản. Cung nữ đó lại hỏi, sao thế, đã xảy ra chuyện gì? Cung nữ, này vừa nhìn thấy hắn, nước mặt đột nhiên trào ra. Cạch, một tiếng quỳ, dạp dưới chân hắn, khóc ròng bẩm báo. Thái tử điện hạ, thái tử phi nương nương, người. Tin tức vừa truyền đến, thái tử phi, nương nương ở ngoại ô bị chết. Cháy, tin này làm Phượng Chữ Lan chấn động liên tục lui về sau vài bước sắc mặt. Tái nhợt dọa người, huyết khí đột nhiên dâng lên, hắn vội vàng che miệng lại, ho kịch liệt giữa khe hở ngón tay nhiễm đỏ tươi. Cách chương.